Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Ép cung. Thấy hình trong nháy mắt, ánh mắt cô à từ Khuyết Đông lại một cái. Quả nhiên, người này có vấn đề. Từ Khuyết thấp giọng, trong video, đầu hói nam thô bỉ đem hình đi qua, sau đó truyền vào, ngươi hình ở trên tay ta. Buổi tối đi mướn phòng, bằng không, đem ngươi hình đi ra ngoài. Nhìn đến đây, Từ Khuyết đeo lên khẩu trang, mặc ra bao tay, đeo lên mũ lưỡi chai, quả quyết lên lầu thời điểm, Từ Khuyết hô hấp có chút gấp thúc. Bản thân hắn không phải là rất thích tiếp xúc thay đổi, thái. Đây cũng không phải nói hắn có chút nhát gan, mà là cảm thấy chán ghét. Hắn cảm giác có dũng khí. Chính mình tiếp xúc loại người này thời gian dài, hắn trong lòng của mình cũng sinh ra một chút vấn đề. Cũng tỉ như đối phó tội phạm, lúc trước giết chết tội phạm, trong lòng có chút quấn quýt, có chút bàng hoàng, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác hưng phấn. Ta có phải bị bệnh hay không à? Có nên hay không chữa trị? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Rốt cuộc đi tới 5 tầng. Tìm được 5 ô 9 phòng. Bất kể có hay không bệnh. Không thẹn với lương tâm liền có thể. Như vậy lẩm bẩm. Đi tới cửa. Gõ môn. Ai? Bên trong truyền tới thanh âm trầm thấp. Sao đồng hồ nước? Từ Khuyết nói. Sau đó truyền tới tiếng bước chân. Sao đồng hồ nước, này mẹ nó cũng buổi tối, sao cái gì, hùng hùng hổ hổ truyền tới âm thanh, sau đó râu ria xồm xoàm, đầu lại ngốc đến nam tử đi tới mở cửa, ừ, ngươi là sao đồng hồ nước, Từ Khuyết một cước đem người này đạp vào nhà, đối phương lời nói sống sờ sờ nuốt ở trong bụng, sau đó té ngã trên đất, Tôn Đại Minh. Từ Khuyết chậm rãi bước vào căn phòng. Quan môn, hiện Từ Khuyết vóc dáng không cao lắm. Tôn Đại Minh sắc mặt dữ tợn đứng lên. Ta nói, người mẹ nó cướp bóc cũng không nhìn một chút địa phương. Lại đem chủ ý đánh tới lão tử trên đầu. Xem ra đối phương là đem mình làm tên cướp. Từ Khuyết cười lạnh, quét một vòng nhà liếc mắt. Trong phòng tản ra một cổ vớ thúi canh chua cá mùi vị. Rác dưới khắp nơi, trong góc còn chất đống một nhóm đã ăn rồi mì gói. Này địa phương, so với ổ heo còn không bằng. Tiểu tử, người mẹ nó cũng thật là đủ dừng bút. Cũng không nhìn một chút này là cái gì địa phương. Lại tới nơi này cướp bóc. Cũng được, ngược lại ngươi cũng là tới cướp bóc. Ta đem ngươi cầm tiền nhìn ngươi còn dám hay không báo cảnh sát. Tôn Đại Minh nói xong. Nhặt lên trên bàn chai bia. Tối hôm qua, ngươi đang ở đâu? Từ Khuyết không đáp lại đối phương lời nói. Trực tiếp hỏi, Tôn Đại Minh sững sờ. Ngươi không phải là cướp bóc. Tối hôm qua, ngươi đang ở đâu? Cút mẹ của ngươi. Tôn Đại Minh bạo hống một tiếng. Giơ bình rượu liền hướng Từ Khuyết đập tới. Từ Khuyết dễ như trở bàn tay tiếp lấy chai rượu. Trở tay một cái tát quăng tới, Tôn Đại Minh lảo đảo một cái, lui về phía sau, Từ Khuyết lấn người mà lên, trên tay oán khí ngưng tụ, dễ như trở bàn tay một cái nắm được cổ Tôn Đại Minh. Muốn chết, hay lại là muốn sống? Từ Khuyết mặt vô biểu tình, đối đãi loại này thay đổi, thái, nội tâm của Từ Khuyết không có chút nào thương hại, buông ra, Từ Khuyết thoáng cái đem Tôn Đại Minh đè xuống đất, sau đó nắm lên chai rượu, thoáng cái đập bể, miệng thủy tinh chậm rãi tuột xuống, rơi đến Tôn Đại Minh bắp đùi bộ, không nói lời nào, ta liền đem ngươi cát, dứt lời, bên trong nhà ánh đèn chợt lóe, một mảnh đen nhánh, đây là Tiểu Tuyết kiệt tác, là không để cho Từ Khuyết mặt mũi bị đối phương thấy. Không muốn, ta nói, cảm nhận được Từ Khuyết trên tay lực lượng lớn, Tôn Đại Minh không dám phản kháng nữa. Ta ngày hôm qua một mực đợi ở nhà, có ai có thể làm chứng? ta một người đợi ở nhà, thật một người, ai? Từ Khuyết thở dài một cái, nắm lên trong tay một khối vải rách, trực tiếp nhét vào Tôn Đại Minh trong miệng. Ở Tôn Đại Minh kinh hoàng trong ánh mắt, mảnh thủy tinh ở Tôn Đại Minh trên đùi trực tiếp đâm tới. Ô ô ô ô, Tôn Đại Minh thống khổ run rẩy. Từ Khuyết mặt vô biểu tình, động tác tấn đưa hắn nhấc lên, sau đó đưa hắn ngồi ở trên ghế, ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói, bây giờ ta đem ngươi mép bố lấy xuống, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu. Nếu là dám kêu một chút, ta bảo đảm, mạng ngươi gốc rễ sẽ không có. Ô ô ô, trong bóng tối, Tôn Đại Minh đã sớm bị dọa sợ đến sợ mất mật. Điên cuồng gật đầu, Từ Khuyết một chút xíu kéo ra Tôn Đại Minh trong miệng vải rách. Hỏi, có ai có thể chứng minh ngươi ở nơi này? Tôn Đại Minh đều phải khóc. Đại gia, ngươi đòi tiền liền lấy, đừng đùa ta à, ta một người ở, tối hôm qua thật một người đợi ở nhà, nhìn một hồi hoàng phiến, đánh hai cái phi trích, thật a, xem ra không người cho ngươi chứng minh. Từ Khuyết giơ lên thủy tinh, chờ một chút, chờ một chút, ta suy nghĩ. Thấy Từ Khuyết còn phải động thủ, Tôn Đại Minh liền vội vàng hô, ngươi có thể tra tiểu khu theo dõi, ta không ra khỏi môn. Đúng rồi, điện thoại di động ta. Ta tối hôm qua một mực cùng một cái nữ nói chuyện phiếm. Ngươi có thể cầm điện thoại của ta nhìn, có nói chuyện phiếm ghi chép cùng thời gian, ngay tại trong túi ta. Từ Khuyết đưa tay, từ Tôn Đại Minh trong túi lấy điện thoại di động ra. Mở ra hắn WeChat, chỉ thấy trong vi tín tất cả đều là một nhóm nữ. Ta giả mạo Phú Nhị Đại, có lúc ước hẹn một ít nữ đi ra, sau đó bỏ thuốc. Tôn Đại Minh bởi vì khẩn trương, lúc nói chuyện có chút run run. Bất quá gần đây, ra chừng mấy cọc nhằm vào nữ tính phân thây án kiện, làm những thứ kia nữ đều không dám ra ngoài rồi. Ta ngày hôm qua vẫn còn ở cùng một cái lúc trước chơi qua nữ trò chuyện, muốn dùng nàng Trần Chiếu uy hiếp nàng đi ra. Bất quá nàng không chịu. Từ Khuyết nhìn một chút, ở tối hôm qua từ hơn 9 giờ bắt đầu, người này cơ hồ đều tại cùng bất đồng nữ tính lên mạng nói chuyện phiếm. Điều này nói rõ, thời gian gây án khẳng định không có. Không người sẽ một bên gây án, vừa trò chuyện thiên, trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện đi một tí thú vị đồ vật. Tỉ như, người này mê nữ làm nhiều cái nữ, bất quá những thứ này nữ cũng bởi vì bị chụp ảnh, đưa đến không dám báo cảnh sát. Người này, quả nhiên là một người cặn bã. Ngươi tại sao hỏi ta tối hôm qua đi nơi nào? Tôn Đại Minh kinh hoàng vạn trạng dò xét hỏi. Bởi vì, ngươi là thay đổi, thái, cái này không yêu cầu bất kỳ lý do gì. Dứt lời, thủy tinh thẳng tắp đâm vào Tôn Đại Minh vận mệnh phía trên. Máu tươi phi tuôn, Từ Khuyết mau đem vải rách nhét vào Tôn Đại Minh trong miệng. Sau đó đem ra bên cạnh ga trải giường, đem Tôn Đại Minh vững vàng trói chặt, dùng điện thoại của Tôn Đại Minh bấm 11 ô, Từ Khuyết rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, Trương Phương Chính tự mình dẫn đội đến nơi này. Thực ra hắn có thể trong 10 lại tới, nhưng là vì phối hợp Từ Khuyết hành động, cố ý ở lúc tới sau khi kéo dài một cái biết. Một nhóm cảnh sát vọt vào bên trong nhà, thấy Tôn Đại Minh dáng vẻ sau đó, toàn bộ cảnh sát ngây ngẩn. Trương đội, hắn bị thiến. Trương Phương Chính mặt vô biểu tình. Hiện trường đến xem, là xã hội đen báo thù, nhiều lắm là đoán tập kích tội. Bất quá người này, hắn liếc nhìn điện thoại di động, ngưng trọng nói, người này, lại cường, báo nhiều người như vậy, kêu xe cứu thương đi, trước tiên đem người hiểm nghi đưa đi bệnh viện, được. Sau đó Trương Phương Chính ra ngoài, dù gì nói, Từ Khuyết, ngươi đi tìm người kế tiếp rồi sao? Lúc này Từ Khuyết đã tới một nơi nông gia trạch viện cửa. Sắc trời đã đến gần 11 điểm, xe chạy bằng bình điện đã từ lâu hết điện. Hắn có thể đi tới nơi này hay lại là thật may cưỡi phải là chân đạp thức xe chạy bằng bình điện. Cho nên mang nhiều một cái điện bình duyên cớ. Trong chỗ nhân tựa hồ đã ngủ, bên trong nhà chỉ lóe lên yếu ớt ánh đèn. Căn cứ tài liệu, người này là sống một mình. Đi tới ngoài cửa sổ, Từ Khuyết hướng bên trong cửa sổ nhìn một cái. Bên trong nhà an tĩnh đáng sợ, mượn yếu ớt ánh đèn. Từ Khuyết chợt hiện, trong phòng người nào cũng không có. Trễ như vậy còn không có về nhà sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.